Kiều thê như vân, chương 240-2, đừng tưởng trên công đường mà không dám đánh ngươi, 1+2. Góc truyện audio.com, sắc trời dần dần muộn, tất cả người đi đường láng giềng ở phía trong đều bị đuổi tản ra, đám cấm quân điểm lửa trên bó đuốc ngăn chặn đường đi. Người trong kiệu kia dường như cũng không vội nhất thời, không biết làm cái gì ở trong kiệu, lại là một chữ cũng không nói. Thẩm Ngạo giữ chặt Cao Nha Nội, liên tục ngáp. Chỉ một lúc sau, liền lại có một đội người tới, cầm đầu chính là một đô đầu đại lý tự, sau lưng mang theo 7-8 tạp dịch. Mắt thấy tràng cảnh này, vốn là kinh ngạc lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại sự như vậy, vốn là sớm đã có người thông báo Phù Kinh Triệu vốn rất phức tạp, chỉ là việc này nhi liên quan đến Cao Thái úy Kinh Triệu toàn kẻ dối trá, không muốn cuốn vào đây, lợi dụng danh nghĩa tình tiết vụ án trọng đại, giao hàng cho đại lý tự lập tức sai người đến, đô đầu này vừa đến, nhìn qua là một người khuôn đúc thư sinh bắt được Cao Nha Nội, về phần thư sinh này, có chút quen mắt, chỉ là tuy trong đêm tối có bó đuốc nhưng vẫn không nhìn rõ. Ngay cả cấm quân cũng đều đi ra. Đô đầu có chút giật mình, bước nhanh đi đến bên kiệu mềm, thấp giọng nói. Hạ quan bái kiến Cao đại nhân, người trong kiệu lạnh lùng, hừ một tiếng nói. Đại lý tự tới thật nhanh, đô đầu hé miệng cười cười, cái chữ nhanh này cần giải thích thật nhanh chính là quá chậm, ý là muốn khiển trách chính mình làm việc không nhanh chóng. Đô đầu cười ha ha một tiếng, lệnh công tử bị ép buộc, đại lý tự cũng là vừa vặn nghe được tin tức, xin thái úy đại nhân chờ, chúng ta liền đi bắt người. Trong kiệu Cao Thái úy lại bất động thanh sắc, đô đầu thấy bộ dáng hắn như vậy, đành phải kiên trì đi qua, hô to nói. Này, hung đồ phương nào, dám bắt Cao công tử. Không muốn sống sao, đi theo ta đến đại lý tự đi một chuyến. Đi đại lý tự, tốt, Thẩm Ngạo ước gì được đi, chỉ là hiện tại không thể thả người, hắn đột nhiên cảm giác mình thật sự là có tiềm chất làm bọn cướp, cười hì hì nói. Tốt, như vậy liền làm phiền đại nhân dẫn đường. Đô đầu này nghe được thanh âm Thẩm Ngạo có chút quen tai, nhưng nhất thời cũng muốn không rõ ràng là ai, nhân tiện nói. Người thả Cao công tử ra trước đã, Thẩm Ngạo đánh cho cái ha ha, cái này rất không được, nếu thả ta sợ an toàn của ta khó giữ được, muốn đi cứ như vậy mà đi đi. Hắn kéo tay Cao Nha Nội lên cao, Cao Nha Nội đau đến mức hét tiếng thành tiếng đàn bà, hung dữ nói với Cao Nha Nội. Đi, trong tay Thẩm Ngạo có Cao Nha Nội, đô đầu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhìn thấy hắn đi đến, không khỏi suy nghĩ, chỉ cần hắn đi đại lý tự liền dễ làm rồi, đến lúc đó tại sao phải sợ hắn không chịu thả người. Bất kể như thế nào, đối với Cao Thái úy cũng có cái để bàn giao, nghĩ đến đó liền dẫn 7-8 tạp dịch đi phía trước, Thẩm Ngạo áp giải Cao Nha Nội ở phía sau, cuối cùng thì là một đội cấm quân bảo vệ xung quanh kiệu mềm theo đuôi. Đường Mạt Nhi cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua sự tình bực này, nếu không phải Thẩm Ngạo một mực bảo chỉ chắc chắn thong dong, nàng sớm đã sợ hãi, lúc này nghe nói muốn đi đại lý tự, trong lòng liền buông lỏng, trong đầy nghĩ nha môn luôn là địa phương phân rõ phải trái. Đoạn đường này tất nhiên là đưa tới không ít người vây xem, chờ đến đại lý tự, đã có người đi đầu bẩm báo, thôi quan sớm đã về lúc buổi trưa, bây giờ lại phải đến nha môn, thật sự giống như bay. Kiệu mềm Cao Thái úy, góc truyện audio.com. Tới trước Cao Thái úy bước xuống cỗ kiệu, được hai cấm quân bảo vệ xung quanh, trực tiếp vào nha đường, thôi quan kia thấy hắn, vội vàng đứng dậy thi lễ. Cao Thái úy này mặc dù hơn 40 có thừa, thân thể lại rất hoành tráng, lộ ra là người thường xuyên vận động, gật đầu vuốt râu, có vẻ rất là thong dong. Thôi quan gọi người chuyển cái ghế, mời Cao Thái úy ngồi xuống, chính mình mới ngồi vào trên bàn, trên đầu hắn là gương sáng treo cao, trong tay cầm tấm mộc vỗ xuống bàn. Đem nghi phạm đến, Thẩm Ngạo áp giải Cao Nha Nội đi vào, sau lưng là Đường Mạt Nhi nhắm mắt theo đuôi. Bởi vì là ngay cả ban đêm thẩm án, trong nội đường này chỉ điểm vài ngọn nến, trong lúc mơ hồ đó, thôi quan cũng hiểu được Thẩm Ngạo thật sự là nhìn quen mắt rồi lại nhất thời thấy không rõ khuôn mặt, liền cười lạnh nói. Kẻ trộm lớn mật thấy bổn quan vì sao không quỳ. Thẩm Ngạo vẫn ung dung nói, đệ tử là người có công danh theo đạo lý, gặp quan không cần bái. Có công danh, thôi quan ngạc nhiên một chút, đường đường một người thư sinh, lại vẫn dám cưỡng ép con tin, thật sự là to gan lớn mật, âm thanh liền lạnh lùng nói. Ngươi làm ra sự tình bực này, còn muốn giữ lại công danh sao? Công danh ngươi tại nơi nào, bổn quan liền sai người đi tháo công danh ngươi xuống. Theo như luật pháp Đại Tống, một khi trúng cử, liền tính toán có công danh, phải nhập tịch, cái tịch này chính là cất chứa tại quê quán, nếu chỉ là tú tài, phần lớn do các lộ tất cả phủ nha môn giám thị phụ trách cất chứa. Nếu là chúng ti tỉnh, đó chính là cống sinh rồi, chính là do lễ bộ giấu tịch. Thẩm Ngạo ha ha cười nói, cái này chỉ sợ không rất dễ dàng, bây giờ là buổi tối, trong nội cung đã đóng cửa, đại nhân chính là muốn trừ đi tịch của đệ tử chỉ sợ cũng phải chờ tới ngày mai. Trong nội cung, Thôi Quan sững sờ, không khỏi suy nghĩ, người này chẳng lẽ là tiến sĩ? Cần biết một khi cống sinh tham gia khoa cử, về sau liền có tư cách tham gia thi đình tức là môn sinh con trời, quê quán công danh này liền phải để lễ bộ điều vào trong cung, dùng để bày ra hậu đãi. Thôi Quan cảm thấy việc này càng ngày càng khó giải quyết rồi, một người tiến sĩ cũng không dễ thẩm, liền nghiêm mặt hổ nói. Ngươi có biết tội của ngươi không? Thẩm Ngạo cười nói, không biết, xin đại nhân nói cho đệ tử biết mình mắc tội gì. Chẳng lẽ là Cao Nha Nội này đùa giỡn nương tử nhà ta, cũng là ta có tội sao? Cao Nha Nội làm người cao thấp thành biện kinh đều biết, Thôi Quan không thể không tin, đành phải hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không tìm thấy gì để nói. Cao Thái Úy chậm rãi uống trà, khoan thai nói. Thê tử, như thế kỷ rồi, nàng chưa vén tóc lên, hiển nhiên còn chưa làm phu nhân, thì làm sao lại là thê tử của ngươi? Cao Cầu quan sát tỉ mỉ, một tiếng nhắc nhở này, làm tinh thần Thôi Quan chấn hưng, chăm chú xem xét, nữ tử đi theo Thẩm Ngạo thật sự chưa vén tóc, cái vén tóc này, là tiêu chí xác định người lấy chồng hay chưa, trong lòng liền cho rằng bắt được nhược điểm của Thẩm Ngạo, cười lạnh nói. Ngươi muốn giải thích như thế nào? Thẩm Ngạo chỉ là cười. Nàng là hôn thê của ta, nhưng chưa lập gia đình, đương nhiên không có tóc vén lên cao, chỉ là tuy chưa lập gia đình, nhưng vị Cao Nha Nội này đùa giỡn bên đường, đại nhân không hỏi tội Cao Nha Nội, vì sao tới hỏi ta? Thôi Quan kêu khổ trong lòng, một tiếng chất vấn này, làm sắc mặt hắn đỏ bừng, chợt cảm thấy xấu hổ. Cao Cầu cười ha ha một tiếng, hướng Đường Mạt Nhi nói. Góc truyện audio.com, cô nương, ngươi quả nhiên là vị hôn thê người này. Đường Mạt Nhi nhất thời ngạc nhiên, phía dưới ánh đèn, hai hàng lông mày nàng cong cong nho nhỏ, cái mũi có chút nhếch lên, sắc mặt như bạch ngọc nhan sắc hoa, phục sức cách ăn mặc của nàng cũng không bằng gì đẹp đẽ quý giá, chỉ đeo một chuỗi hạt châu tầm thường phát ra vầng sáng ánh nhàn nhạt ở giữa cổ càng làm cho nàng đẹp đẽ hơn. Nàng nhẹ nhàng cắn môi, đầu óc lại nhất thời ông ông, tại đây, trên công đường, nếu là thừa nhận nàng chính là vị hôn phu thê của Thẩm Ngạo, tương lai nếu lại phủ quyết Thẩm Ngạo lại nên làm cái gì bây giờ? Trong lòng nàng bất ổn, mắt thấy đến Thôi Quan cũng gia nhập ép hỏi, cảm thấy bối rối, sắc mặt hiện lên gợn sóng không sợ hãi, hiện ra một chút đoan trang vẻ, nói. Đúng tiểu nữ là vị hôn thê của Thẩm công tử, hôm nay ta phải về nhà Cao Nha Nội mang theo rất nhiều người theo đuôi phía sau, trong lòng ta sợ hãi, vừa mới gặp được vị hôn phu của ta, chờ ta tại góc đường, hắn nghênh đón ta Cao Nha Nội phía sau liền xông lên nổi lên xung đột cùng phu quân nhà ta tức giận đánh người, đó là tất cả chuyện hôm nay, xin đại nhân nhìn rõ mọi việc. Thôi Quan nhất thời im lặng, đôi mắt nhìn về phía Cao Thái Úy rất là đắng chát, sự tình đến trình độ này, nếu là đại lý tự lại tham dự, lại hơi có chút vẽ đường cho hươu chạy, việc này rõ ràng là sự tình Cao Nha Nội làm sai, bắt mình đến làm chủ vì hắn, người trước mắt này là loại người có công danh, nếu mình không phân tốt xấu, ngày mai các ngự sử không thiếu được việc đánh mình một cái trên triều đình. Thôi Quan mỉm cười, sắc mặt hòa hoãn hơn rất nhiều, nói với Thẩm Ngạo. Đã là như thế, bổn quan liền không so đo tội của ngươi, ngươi thả Cao công tử, liền trở về đi. Thẩm Ngạo cười lạnh nói, thả người, đại nhân, chỉ sợ không có đơn giản như vậy đâu, người này bên đường đùa giỡn con gái đàng hoàng, dưới ban ngày ban mặt không coi hình luật ra gì, đệ tử khẩn cầu đại nhân suốt đêm thẩm vấn Cao Nha Nội này, bắt hắn nhận tội dưới pháp luật. Thôi Quan lại ngây ngần cả người, thư sinh này thật đúng là không buông tha người, trong lòng tràn đầy ảo não, cả giận nói. Bổn quan đã phán án, ngươi còn muốn tới can thiệp sao? Ngươi tới, đuổi hắn ra. Mấy công sai đã ép lên, đang muốn lôi kéo Thẩm Ngạo đi ra ngoài, một người trong công sai đột nhiên không tự chủ được mà ngơ ngác một chút, hắn vừa rồi đã thấy rõ khuôn mặt Thẩm Ngạo, không nhịn được nói. Thẩm công tử, thì ra là ngươi, nói xong lại không dám lôi kéo, mà là lặng lẽ lui qua một bên, mấy sai dịch còn lại cũng là như thế, ào ào thối lui, ngay cả ống tay áo Thẩm Ngạo cũng không dám động xuống. Lúc ấy Thẩm Ngạo từng thẩm án tại đại lý tự, cao thấp người đại lý tự đều là nhận ra Thẩm Ngạo, tuy đã qua mấy tháng, loáng thoáng có chút không nhớ nổi, nhưng lúc sai dịch kia đi qua nhắc nhở, giờ phút này đều nghĩ ra. Lại nói tiếp Thẩm Ngạo quan hệ không tệ cùng đại lý tự khanh, huống hồ lúc ấy Thẩm Ngạo thẩm án xong rồi, còn phát không ít tiền thưởng xuống, những sai dịch này đâu dám làm gì hắn. Thôi Quan nhìn cử động của những sai dịch kia cả kinh, con mắt đều trợn trừng, cả giận nói. Các ngươi đang làm cái gì? Còn không nhanh đuổi hắn đi, một người sai dịch đi đến, thấp giọng nói vài câu tại bên tai phán quan quá sợ hãi, không nhịn được nói. Quả nhiên là hắn, sai dịch gật đầu nói, đại nhân không tin, tự mình đi nhìn, góc truyện audio.com, xem, Thôi Quan nhất thời không còn gì để nói rồi, cái này nên làm như thế nào để giải quyết hậu quả. Cao Cầu thấy thế cười lạnh một tiếng, nhưng chỉ là nhếch miệng, không nói lời nào. Thẩm Ngạo cất cao giọng nói. Đại nhân, Cao Nha Nội là dân nhà quê, dưới chân thiên tử, hắn ỷ vào thanh thế cao thái úy, mắt không coi pháp luật vào đâu, nếu đại nhân mặc kệ, đệ tử bất đắc dĩ, sáng sớm ngày mai, đành phải tiến đến cáo trạng cho hoàng thượng. Từ lúc Cao tiến vào cái công đường này, cuối cùng cũng là nhẹ nhàng thở ra, tuy chính mình vẫn còn trong tay Thẩm Ngạo, nhưng tự tin Thẩm Ngạo không thể đánh hắn, dũng khí cường tráng, âm thanh lạnh lùng nói. Cáo trạng cho hoàng thượng. Cha ta là đại hồng nhân trước mặt hoàng thượng, ngươi hướng ai cáo trạng cũng còn tạm được, dám đến hoàng thượng. Ngươi, thằng nhãi này lại dám đánh ta, ha ha. Nếu bổn công tử không giết chết ngươi, sẽ không mang họ Cao. Thẩm Ngạo bắt lấy vạt áo của hắn, đang tại trước mặt mọi người, làm nhiều việc cùng lúc bốp bốp. Lại đánh cho hắn vài cái bạt tay. Cao Thiến đau nhức gọi mấy tiếng, không thể tưởng được ngay trên công đường, người này lại vẫn dám đánh mình, hắn đúng là còn hung hăng càn quấy hơn so với bổn công tử. Cao Thiến đã là khóc không thành tiếng, nhìn Cao Cầu trong nội đường, cao giọng khóc ròng nói. Chà à, mau nhìn xem, hắn đang ở trước mặt ngươi, dám đánh con của ngươi, đây là làm cho ngươi xem, là xem thường ngươi đó, cha, nhanh cứu ta. Cao Cầu nghe được Cao Thiến kêu gọi chỉ hơi hơi nhíu mày, đôi mắt mang theo ánh mắt lợi hại nhìn về phía Thôi Quan. Lúc này Thôi Quan lại do dự, mong mỏi liếc Thẩm Ngạo dưới công đường, không khỏi suy nghĩ, hắn thực đúng là Thẩm Ngạo. Hiện tại cái bản án này nên phán quyết như thế nào? Đau đầu quá, Cao Thái Úy không dễ chọc, vị Trầm đại công tử này làm sao dễ trêu. Thẩm Ngạo là thân thiết Chu Phủ, đi được rất gần cùng vệ quận công, gần đây lại liền trúng bốn nguyên, sáng sớm ngày mai muốn diện thánh, không nói những thứ khác liền nói người lãnh đạo trực tiếp của mình là đại lý tự Khanh Khương Mẫn Khương đại nhân, cũng là giao hảo rất tốt cùng vị Thẩm công tử này. Đáng thương vị Thôi Quan, trái lo phải nghĩ, nhất thời không tìm được chủ ý, cuối cùng rơi vào đường cùng, cắn răng nghĩ. Hai bên đã không dễ đắc tội, bổn đại nhân dứt khoát theo lẽ công bằng, chỉ là thẩm tra xử lý mà thôi, ít nhất thắng được cái mỹ danh cương trực công chính, cho dù đắc tội với ai, chỉ cần mình trong lòng không quỷ, ai có thể làm gì được ta. Vừa nghĩ như thế, Thôi Quan cảm giác tinh thần chấn động, nghiêm mặt hồ, mãnh liệt đập tấm gỗ nói. Dám sinh Thẩm Ngạo lớn mật trên công đường, cũng là địa phương để cho ngươi hành hung sao? Người tới tách Cao Thiến và Thẩm Ngạo ra. Một câu nói kia giống như sấm sét giữa trời quang, Thôi Quan chính khí bừng bừng, các sai dịch không dám cãi, tách Cao Thiến cùng Thẩm Ngạo ra. Thẩm Ngạo thấy phán quan này một thân nghiêm nghị chính khí, cũng không tiếp tục động thủ động cước đối với Cao Thiến. Cao Cầu kia thấy Thôi Quan như thế, trong lòng thoảng qua vui vẻ, cho rằng Thôi Quan là muốn thiên vị Cao Thiến, vuốt râu gật đầu, mắt lộ ra vẻ hân thường, chỉ là nghe được bốn chữ dám sinh Thẩm Ngạo, lại không khỏi thầm giật mình. Cách chương.